Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, chương 357, pháo anh thuyền hải tặc ba canh. Các loại cầu. Status: tác giả đánh sai. 4 giờ chiều, Khổng Tước Thần Uy Hào nhanh chóng cách rời Trấn Lốc bến cảng. Để một mực có chút bận tâm, Smoker nhẹ nhàng thở ra. Ngày thứ hai buổi chiều lúc, nương tựa theo Khổng Tước Thần Uy Hào cái kia kinh người tốc độ. Shinsei bọn hắn cuối cùng là tiến nhập làng Shimotsuki phụ cận hải vực. Alpha thiếu tướng, phía trước có chiếc thuyền hải tặc. Nhìn qua đo tay tại đài quan chắc phía trên phất tay hướng phía dưới Alpha kêu lên. Thuyền hải tặc, nghe vậy, Alpha chẳng những không có nửa điểm sầu lo. Ngược lại bật cười, ha ha, tiến vào Đông Hải đã lâu như vậy. Cuối cùng là gặp được một chiếc thuyền hải tặc. Thiếu tướng, nếu không chúng ta đánh vài phát pháo đạn chơi một chút đi. Dù sao đây là tứ hải bên trong yếu nhất Đông Hải a. Lâu như vậy mới gặp được hải tặc cũng không kỳ quái. Ngoặc kép, tiến nhập Đông Hải lâu như vậy. Shinsei bọn hắn lần thứ nhất gặp một chiếc ra dáng điểm thuyền hải tặc. Khó trách có chút rảnh đến nhức cả trứng thần chiều các binh sĩ có chút hưng phấn. Thần chủ đại nhân, là không để ý tới bọn hắn hay là trực tiếp thanh lý mất. Alpha tự nhiên không thể tùy ý những cái kia binh sĩ hồ nháo. Đi đến Shinsei trước mặt cung kính xin chỉ thị. Loại chuyện này, Shinsei đương nhiên sẽ không đi ngăn cản. Cười nhạt nói ra, những chuyện nhỏ nhặt này chính các ngươi làm chủ là được rồi. Ở trên biển đi thuyền đã lâu như vậy, có chút buồn tẻ là bình thường. Liền để mọi người hơi chơi đùa đi. Đừng nói là chỉ là Đông Hải tiểu hải tặc. Cho dù là phía dưới binh sĩ muốn nã pháo công kích tứ hoàng dưới cờ băng hải tặc, Shinsei cũng sẽ không đi ngăn cản. Tốt, Alpha gật đầu cười. Sau đó quay người đối với những cái kia cao hứng trở lại thần triều các binh sĩ phân phó nói. Đuổi theo, đừng để bọn hắn chạy. Đúng, ngoặc kép, gần 10 trong biển bên ngoài. Một chiếc ước chừng có cỡ trung quân hạm lớn nhỏ thuyền hải tặc chậm rãi đi về phía trước. Cột buồm phía trên treo một mặt một cái momonga đầu cùng hai cây xương đùi giao nhau cờ hải tặc. Đón gió phấp phới lẫy. Bong thuyền, 20 mấy tên sắc mặt hung hãn hải tặc tập hợp một chỗ. Phía trên trưng bày đông đảo đồ ăn và rượu ngon. Xem ra tựa hồ là đang mở yến hội. Đến, đến. Hôm nay khó được có một vị Mỹ thiếu nữ hoa tiêu gia nhập chúng ta Momonga băng hải tặc. Mọi người tận hứng ăn uống. Một tên trên đầu cột một hồng sắc khăn trùm đầu. Thân hình cao lớn, nhưng tướng mạo có chút xấu xí hèn mọn. Để cho người ta xem xét liền không khỏi nghĩ đến Momonga loại động vật này, nam tử trung niên cười. Ha ha, lấy đối còn lại hải tặc nói ra. Đó là đương nhiên, Momonga thuyền trưởng. Nami thế nhưng là chúng ta Momonga băng hải tặc hạng nhất nữ tính đâu. Hôm nay làm gì cũng phải là Nami gia nhập mà chúc mừng một cái a. Rất lâu không có mở yến hội nữa nha. Đúng vậy a, hôm nay thế nhưng là nắm Nami phúc. Chấm ngoặc kép, Nami, người nhưng phải uống nhiều điểm a. Ngoặc kép, hơn 10 người tướng mạo hung hãn. Thân hình cao lớn hải tặc lâu la cười giơ trên tay chất gỗ chén rượu. Cao hứng ăn uống thả cửa lấy, thỉnh thoảng hướng ngồi ở một bên, đồng dạng một mặt vui vẻ đại hống rượu thiếu nữ thanh tú mời rượu. Chỉ gặp cái kia thanh tú tịnh lệ Mỹ thiếu nữ giữ lại một đầu màu da cam tóc ngắn. Tiếu nhan như hoa, khóe miệng giơ lên, mang theo một tia hoạt bát, dáng người cực kỳ thon thả, mặc một bộ thổ hắn sắc quần short jean cùng màu trắng ngắn tay áo thun. Trên mặt tràn đầy hưng phấn dáng tươi cười. Nhưng nếu là nhìn kỹ, lại có thể phát hiện trong mắt của nàng lóe ra rảo hoạt quang mang. Các hải tặc sung sướng ăn uống lấy, thỉnh thoảng kể trò cười. Có thể là dùng sắc mị mị ánh mắt nhìn qua cái kia thanh tú Mỹ thiếu nữ. Uống đi, chờ một chút say chết các ngươi. Ta tốt cầm tài bảo chạy người. Nami một bên miệng nhỏ uống rượu, trong miệng nịnh nọt cung duy Momonga thuyền trưởng, trong lòng cười trộm lấy. Đến, Nami, cạn một chén. Cái kia Momonga thuyền trưởng nhìn qua thanh tú mê người Nami, trong mắt lóe lên một tia lửa nóng, cười giơ tay lên bên trên chén rượu, cạn ly. Thuyền trưởng, Nami tự nhiên cảm nhận được Momonga thuyền trưởng cái kia lửa nóng ánh mắt. Trong lòng mắng to không ngừng, nhưng trên mặt lại trồi lên một tia nịnh nọt dáng tươi cười. Một thuyền người vô cùng cao hứng, nhưng lại không biết đại họa lâm đầu. Nami đang cùng cái kia Momonga thuyền trưởng uống một chén đằng sau, liền từ chối say, có chút lảo đảo đứng lên. A, đó là chấm ngoặc kép, nhưng mà còn không có đợi Nami rời đi yến hội, liền thấy được đối diện chính nhanh chóng hướng về bên này đi thuyền tới to lớn chiến thuyền. Phía trên cái kia giữ tận từng cái hỏa pháo miệng để nàng nhịn không được tê cả da đầu. Quá sợ hãi kêu lên. Thế nào? Nami kêu to, lập tức để tất cả hải tặc cũng không khỏi khẩn trương lên. Từng cái hải tặc vội vàng đứng dậy, nhìn phía trước, nhìn thấy vài dặm bên ngoài cái kia nhanh chóng hướng về tới to lớn chiến thuyền đằng sau. Lập tức hoảng loạn, chiếc chiến thuyền kia tựa hồ là đang hướng về chúng ta bên này chạy tới. Nhanh lên bánh lái, làm sao sẽ xui xẻo như vậy a? Ngoặc kép, nhưng mà, mấy cái hải tặc lâu la vừa mới chạy đi, muốn đi bánh lái, thay đổi thuyền hải tặc phương hướng. Một phát đạn pháo, hưu, một tiếng, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía bên này bay tới, nặng nề mà đập vào mười mấy mét bên ngoài trên mặt biển. Oanh, cái kia phát pháo đạn tại đánh vào trên mặt biển đằng sau, trong nháy mắt nổ tung lên, nhấc lên vô số bọt nước, phụ cận mặt nước lập tức lan lộn, cả chiếc thuyền hải tặc xinh xinh bị bất thình lình bạo tạc mà đẩy ra đến mấy mét. Thuyền trưởng, bọn hắn nã pháo, chúng ta đến cùng gặp được người nào? Không thể nào là hải quân. Nhanh lên chạy. Trong lúc nhất thời, vừa mới còn tại vô cùng cao hứng ăn uống thả cửa hải tặc bọn lâu la nhao nhao thất kinh kêu to. Nhanh, nhanh bánh lái. Cái kia Momonga thuyền trưởng một cước đá ngã lăn bên người một tên hải tặc lâu la. Ngữ khí gấp rút lớn tiếng quát lớn, hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép, nhưng mà tại phía xa vài dặm bên ngoài Alpha bọn hắn hiển nhiên không có ý định cho những này hải tặc thời gian phản ứng. Tại đệ nhất phát pháo đạn thử bắn đằng sau, vòng thứ hai mười mấy phát pháo đạn gào thét lên. Đánh tới, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, từng đợt hỏa hồng bạo tác. Lập tức nhấc lên từng mảnh sóng lớn. Vô số bọt nước vẩy ra, mặc dù vẫn không có đánh trúng thuyền hải tặc. Nhưng này cuồn cuộn không chỉ mặt biển lại là để cả chiếc thuyền hải tặc không ngừng mà lắc lư bát. Đầu, bảy tám cái không có nắm vững hải tặc lâu la ngã trái ngã phải ngã ở bong thuyền. Trong lúc nhất thời thất kinh tiếng kêu to xen lẫn Momonga thuyền trưởng cái kia đồng dạng có chút kinh hoàng quát lớn âm thanh có chút ồn ào vô cùng. Thật là xui xẻo, đám kia hỗn đản, thế mà vô duyên vô cớ nã pháo. Nami gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệch, thấp giọng mắng to một tiếng. Sau đó nhìn qua đối diện nơi xa cái kia chiếc cự hãm. Cắn răng, cũng không để ý tới bên người hải tặc, lại quả quyết trực tiếp nhảy vào trong biển. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, không thể không nói Nami quyết định là phi thường sáng suốt. Bởi vì ngay tại nàng vừa mới nhảy vào trong biển không có vài giây đồng hồ. Đợt thứ ba pháo kích bắt đầu. Lần này trực tiếp là 20-30 phát pháo đạn gào thét lên đánh tới. Trong đó lại có 7-8 phát pháo đạn trực tiếp trúng đích thuyền hải tặc. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, ánh lửa ngút trời, cường đại khí lãng trực tiếp đem trọn con thuyền hất tung lên. Cả chiếc thuyền hải tặc trong nháy mắt đốt lên, đồng thời bị cái kia trúng đích đạn pháo nổ chia 5 x 7 ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.